Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 64, 64. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 19 tháng 7, múi giờ UTC 5 của Hoa Kỳ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay quốc tế Fort Worth. Bắc Tuyền đã liên hệ trước với luật sư Trần Đại Phát, người đã bày tỏ sự vui mừng khôn xiết khi cậu đồng ý trở lại trang viên để gặp Trần Tiên Sinh lần cuối, và nói rằng sẽ sắp xếp người chuyên trách đến đón tại sân bay. Người chịu trách nhiệm đón và lái xe là một người đàn ông Mỹ gốc Phi trung niên, thân hình cao lớn và hơi mập, nói chuyện sang sảng, tính cách phóng khoáng và rất thích nói chuyện. Anh ta bảo Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên cứ gọi mình là Will. Trong cuộc trò chuyện, hai người biết được rằng Will không phải là người hầu của trang viên mà là tài xế tạm thời được luật sư thuê từ thị trấn, chỉ chịu trách nhiệm đưa họ đến nơi. Will hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện về di sản và người thừa kế, thậm chí còn không biết tin Trần Đại Phát bệnh nặng, sợ rằng không còn sống được bao lâu, chỉ xem họ như những vị khách được trang viên mời đến. Thái độ trò chuyện rất thoải mái. Anh ta nói với Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên rằng trang viên và dinh thự của ông lão Trần rất lớn, nhưng thực tế số người ở đó có thể dùng từ ít đến đáng thương để hình dung. Khi ông Trần còn trẻ, gia đình ông ấy đã nhận nuôi rất nhiều trẻ nhỏ, phòng ốc không đủ ở, còn phải sửa chữa và xây thêm hàng năm. Vì phải chăm sóc bọn trẻ, trong nhà thuê vài người bảo mẫu và hầu gái, thực sự rất náo nhiệt. Will lái xe lên đường cao tốc liên bang, vừa lái vừa nói với hai người. Nhưng sau này bọn trẻ đều lớn, cũng không còn ở nhà ông ấy nữa. Các bảo mẫu cũng đến tuổi nghỉ hưu, người càng ngày càng ít, trang viên liền dần dần hoang phế. Anh ta thở dài một hơi. Lát nữa các anh đừng giật mình nhé, một trang viên lớn như vậy, bây giờ cây bụi còn mọc cao hơn cả người, nhìn từ bên ngoài giống như một khu rừng vậy. Nói xong, Will lại cười bổ sung. Ha ha ha, không lâu trước đây có một đoàn làm phim từ thị trấn đến, để ý đến dinh thự lớn của ông Trần, còn hỏi có thể quay một bộ phim kinh dị không? Câu đùa của Will hoàn toàn không buồn cười, nhưng Bắc Tuyền vẫn rất nể tình mà cười ha hà. Vệ Phục Huyên nhận thấy tiếng Anh của Bắc Tuyền rất trôi chảy, hơn nữa còn là giọng Mỹ điển hình, diễn một người Hoa Kiều sinh trưởng tại địa phương quả thực không hề có sơ hở. Tiếng Anh của cậu sao lại giỏi vậy? Vệ Phục Huyên ghé sát tai Bắc Tuyền, hạ giọng, chuyển sang tiếng Trung hỏi. Bắc Tuyền cong mắt, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, vì tôi có đủ thời gian mà. Vệ Phục Huyên, anh nhất thời không thể hiểu được ý của Bắc Tuyền. Trong xe vẫn còn có người ngoài, không tiện để Vệ Phục Huyên hỏi thêm, anh đành ghi nhớ và định hỏi sau. Trang viên của Trần Đại Phát cách sân bay quốc tế Fort Worth gần 200 km. Chỉ riêng việc lái xe đã mất trọn 3 tiếng đồng hồ. Trước khi rời Hoa Quốc, Chu Lăng đã giúp Bắc Tuyền thu thập thông tin tình báo. Theo thông tin tình báo, Trần Đại Phát năm nay 74 tuổi. Quê quán của ông là một thị trấn nhỏ ven biển phía đông nam Hoa Quốc. Năm 24 tuổi, tức là 50 năm trước, ông cùng vợ con nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ để nương nhờ gia đình người cậu đang làm công ở miền Tây. Họ thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô và mở một quán ăn Trung Quốc trong thị trấn. Ban đầu, quán ăn của ông chỉ có một mặt tiền rất nhỏ, không rõ là do tay nghề của Trần Đại Phát đặc biệt xuất sắc, hay do phong thủy của cửa hàng đặc biệt tốt, mà quán ăn Trung Quốc tưởng chừng không có gì nổi bật này lại đông khách nườm nượp. Mỗi ngày làm ăn phát đạt vô cùng. 2 năm sau, quán ăn nhỏ được xây dựng thành nhà hàng Trung Quốc 2 tầng, trở thành địa điểm ăn uống được người dân thị trấn yêu thích nhất. Sau khi tích cóp được xô vàng đầu tiên, Trần Đại Phát bắt đầu lấn sân sang các ngành kinh doanh khác. Ông đầu tư vào trang trại, vườn cây ăn trái, nhà máy chế biến thực phẩm phụ phẩm, nhà máy nước giải khát và nhà máy dệt len. Quy mô kinh doanh dần dần mở rộng. Ngoài Hoa Kỳ, sản nghiệp còn kéo dài đến Trung Đông và Nam Mỹ, nhanh chóng trở thành một nhà công nghiệp nổi tiếng trong vùng. Khác với phần lớn các ông chủ lớn kiếm được tiền rồi bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, Trần Đại Phát không đưa vợ con vào thành phố, ngược lại mua lại căn hộ nhỏ mà gia đình họ đã ở, cùng với những khu đất hoang rộng lớn xung quanh, biến chúng thành một trang viên, và ông đã sống ở đó suốt 50 năm. Trong 50 năm này, các khoản đầu tư của Trần Đại Phát có thể kiểm chứng được đều không hề thất bại. Các sản nghiệp dưới danh nghĩa ông cũng không ngừng phát triển. Nói rằng mỗi ngày ông kiếm được bạc tỷ cũng không quá lời. Nhưng so với vận tài lộc khiến người khác đỏ mắt của ông, mối duyên thân thích của Trần Đại Phát lại bi thảm đến mức chỉ có thể dùng từ thiên sát cô tinh để hình dung. Khi quán ăn nhỏ của ông làm ăn phát đạt và quyết định xây dựng thành nhà hàng, người cậu người đã luôn giúp đỡ và hỗ trợ ông đứng vững ở Hoa Kỳ lại bị phát hiện mắc bệnh ung thư ruột kết khi còn trẻ. Không thể tận mắt nhìn thấy nhà hàng mới của cháu ngoại khai trương đã qua đời. Sau khi người cậu mất, Trần Đại Phát không chỉ đón thím về nhà mình ở, mà còn chi trả toàn bộ học phí đại học cho người em họ chuẩn bị vào đại học. Trong mắt người ngoài, ông thực sự là một người rất có tình có nghĩa. Chỉ tiếc là chỉ một năm sau đó, người em họ đang học đại học của ông lại không may chết đuối khi đi cắm trại cùng bạn học. Còn thím của ông thì vì chồng và con trai lần lượt qua đời mà mắc bệnh trầm cảm nặng. Sau khi được đưa vào bệnh viện tâm thần điều dưỡng, đã lợi dụng lúc y tá không chú ý nhảy lầu tự sát. Sau đó, một khoảng thời gian nữa lại trôi qua, năm Trần Đại Phát 30 tuổi, đứa con trai độc nhất 9 tuổi của ông qua đời vì viêm phổi. 2 năm sau, Trần Đại Phát và vợ có thêm một đứa con, vẫn là một bé trai, nhưng khi người con trai thứ hai lên 4 tuổi, một lần bà vợ lái xe chở con vào thành phố mua sắm. Trên đường lại gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe con bị xe tải chở gỗ lớn đè bẹp như tờ giấy. Hai mẹ con không ai sống sót. Từ đó, Trần Đại Phát trở thành một người cô độc theo đúng nghĩa. Lúc đó ông mới 36 tuổi. Ở cái tuổi này, đối với đàn ông mà nói, đó là thời điểm quyến rũ nhất, đồng thời cũng là lúc cuộc đời bắt đầu đi đến đỉnh cao. Mà Trần Đại Phát khi đó đã rất giàu có, và cũng là một nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ thị trấn. Mỗi người quen biết ông đều cho rằng ông sẽ nhanh chóng vượt qua cú sốc, tìm lại một người vợ xinh đẹp và sinh thêm 3-4 đứa con khỏe mạnh, hoạt bát. Nhưng họ đã sai. Trần Đại Phát tự nhận mình nặng tình với người vợ đã mất, luôn nhớ nhung không nguôi và vô cùng đau lòng trước cái chết yểu của hai đứa con trai. Trong thời gian ngắn không có ý định tái hôn. Tuy nhiên, đồng thời ông lại tuyên bố rằng vì ông thích trẻ con và cũng cần bầu bạn, nên ông sẵn lòng nhận nuôi trẻ mồ côi để những đứa trẻ không nơi nương tựa có thể sống cùng ông. Thế là Trần Đại Phát bắt đầu con đường nhận nuôi của mình. Theo những ghi chép mà Chu Lăng có thể điều tra được, trong hơn 30 năm qua, tổng cộng có 21 trẻ mồ côi đã từng sống trong trang viên của Trần Đại Phát. Tất cả đều là bé trai, hoặc được nhận nuôi chính thức, hoặc được gửi nuôi, bất kể là mối quan hệ nào, Trần Đại Phát đều đối xử bình đẳng với họ, và bên ngoài đều gọi là con của tôi. Chuyến đi lần này của Bắc Tuyền rất gấp, hơn nữa thời gian trải dài quá lớn, lại cách nửa vòng trái đất. Cho nên cho đến trước khi họ khởi hành, Chu Lăng vẫn chưa thể điều tra rõ hoàn toàn thân phận và tung tích của 21 đứa trẻ đó. Tuy nhiên, nếu đội ngũ luật sư của Trần Đại Phát đáng tin cậy, thì từ số lượng người thừa kế di sản mà xem, trong số 21 đứa trẻ sống đến bây giờ, thế mà cũng chỉ còn lại 4 người. Vào lúc 8 giờ 5 phút tối, Tài xế Will dừng xe trước một trang viên. Bắc Tuyền và vệ phục Huyên bước xuống xe. Trang viên của Trần Đại Phát quả thật rất rộng lớn. Hai người đứng ở cổng chính nhìn sang hai bên. Hàng rào kéo dài đến mức không thấy điểm cuối. Nhưng so với sự rất lớn, ấn tượng đầu tiên của Bắc Tuyền và vệ phục Huyên về trang viên này lại là rất cũ nát, trên hàng rào khắc hoa, dây leo mọc chằng chịt, rõ ràng đã lâu không được cắt tỉa, cành non và cành khô là úa vương víu vào nhau, dày đặc đến mức không thể nhìn rõ bức tường rào bên trong. Quả thật rất hợp để quay phim kinh dị. Bắc Tuyền xoa cằm, bình luận. Ở cổng trang viên đã có người đang đợi. Đó là một thanh niên da trắng mặc vest, tự xưng là thực tập sinh của văn phòng luật sư, có nhiệm vụ dẫn họ vào. Đúng lúc ba người đang nói chuyện, một chiếc xe khác cũng dừng lại trước cổng trang viên. Một người trẻ tuổi bước xuống từ ghế lái. Cậu ta khoảng 20 tuổi, rất đẹp trai, với mái tóc xoăn màu nâu sẫm, đôi mắt nâu, sống mũi cao thẳng, môi đầy đặn, vài vết tàn nhang lấm tấm trên má. Chiều cao của cậu ta tương đương với Bắc Tuyền, nhưng lại gầy hơn Bắc Tuyền. Áo phông cậu ta mặc là kiểu cắt may ôm sát người. Quần cũng rất bó, càng làm thân hình trông mảnh khảnh như que củi. Dường như gió thổi qua là có thể ngã. Chào các anh, thiếu niên gầy gò với mái tóc và đôi mắt nâu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đi thẳng đến chỗ ba người, chìa tay ra, tôi là Hồ An, ông Trần mời tôi đến. À, thật trùng hợp, ông Hồ An, nghe thấy cái tên này, người thực tập sinh biết mình không cần phải đi thêm một chuyến nữa. Thế là anh ta cũng mỉm cười, ba vị, xin mời đi theo tôi. Khoảng cách từ cổng trang viên đến dinh thự chính không hề gần. Bắc Tuyền và vệ phục Huyên vừa đi vừa hỏi thăm thân phận của Hồ An. Thanh niên tên Hồ An này năm nay 23 tuổi. Nhưng Bắc Tuyền cảm thấy cậu ta trông trẻ hơn so với tuổi báo. Cậu ta là người gốc Tây Ban Nha, được nhận nuôi năm 12 tuổi, sống ở trang viên của Trần Đại Phát đến năm 18 tuổi. Sau đó vì ngoại hình ưa nhìn nên quyết định trở thành người mẫu. Rồi rời nhà đến Los Angeles bôn ba. Hồ An dường như không hề cảnh giác với người lạ, dễ dàng kể tuốt tuồn tuột những gì mình đã trải qua mấy năm nay. Song còn cảm thán, khi tôi vào gia đình này, Jason anh đã không còn ở đây, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đó. Bắc Tuyền hiện đang dùng thân phận của Mang Bách Kiềm, nhưng cách phát âm hai chữ Bách Kiềm thực sự quá khó đối với người phương Tây. Vì vậy khi tự giới thiệu, cậu dùng tên thời nhỏ của Mang Bách Kiềm là Jason. Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu, ánh mắt vô tình liếc xuống khuỷu tay của Hồ An, rồi lại rất tự nhiên rời đi. Sự nghiệp người mẫu của cậu thuận lợi không? Cậu cười hỏi. Cũng được à, Hồ An gãi gãi tóc, có vẻ hơi ngượng ngùng. 2 năm trước tôi ký hợp đồng với một công ty quản lý. Bình thường sẽ chụp một vài catalog sản phẩm và quảng cáo tạp chí. Nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì đâu à, cách chương.